Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục. Chương 2, Bạch Liên Hoa tố tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán, Isis vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã bị một đám người vây quanh cậu Lục Diêu. Xin hỏi cậu và thượng tá Elmo không hề quen biết, tại sao không chịu hủy bỏ hôn ước, tác thành cho đôi tình nhân trẻ vậy? Cậu Lục Diêu, cậu không chịu hủy bỏ hôn ước có phải vì coi trọng quyền lợi của gia tộc Lock không? Cậu Lục Diêu, nghe nói tinh thần lực của cậu là cấp F, thể năng là cấp E, điều này có phải sự thật không? Isis đảo mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ những phóng viên đang bao vây mình, Lục gia không hề phái người tới đón y, tôi vừa mới bị thương, bây giờ tinh thần rất không tốt. Isis nói với vẻ mặt không chút cảm xúc, mấy người không quan tâm đến ý muốn cá nhân của công dân, bao vây một người bệnh nặng vừa mới khỏi. Mấy người là đang phạm luật bảo vệ quyền riêng tư công dân liên bang đấy. Tuy đám phóng viên rất không cam lòng, nhưng điều Isis nói là sự thật. Phóng viên bây giờ không thể so với mấy ngàn năm trước được. Nếu công dân không muốn tiếp nhận phỏng vấn của bọn họ thì bọn họ không thể cưỡng ép chặn người ta được. Một khi công dân vì chuyện này tố cáo bọn họ, vậy bọn họ sẽ phải đối mặt với án phạt hình sự. Isis mặc kệ vẻ mặt của đám phóng viên, đi qua con đường mà đám phóng viên không cam lòng nhường ra, vẫy một chiếc phi thuyền taxi rời khỏi bệnh viện. Bởi vì lúc trước Lục Diêu bị ám hại ngay trên phi thuyền taxi, cho nên Isis vẫn luôn chú ý đến động tác của tài xế, thẳng đến khi bình an về đến Lục gia. Tuy Isis không hề mong muốn về Lục gia, nhưng bây giờ y không còn chỗ nào để đi, cho nên chỉ đành tạm thời trở lại đây. Không hề quan tâm đến sự châm chọc khiêu khích của mọi người, Isis trực tiếp đi lướt qua họ, tiến thẳng về phòng của mình. Isis đi vào khoang giả lập, dùng thân phận Lục Diêu đăng nhập tinh võng. Tinh võng của cả tinh hệ Chòm Sao Thần Anh đều liên kết với nhau. Tiến vào tinh võng có hai lựa chọn, một là dùng tên thật, là dùng tướng mạo và họ tên thật để đăng nhập tinh võng giả lập. Loại khác lại là dấu tên có thể lựa chọn điều chỉnh tướng mạo của mình. Isis lựa chọn dấu tên tiến vào tinh võng. Trong khu tin tức lớn nhất, y nhìn thấy banner lớn lơ lửng trên đỉnh đầu, đệ nhất thân vương đế quốc Ngân Ưng Isis điện hạ tử vong. Isis sơ tay chạm vào banner đó, chỉ chớp mắt y đã bị một vòng xoáy cuốn vào bên giao diện tin tức. Tuy biết đây chỉ là giao diện mô phỏng, nhưng lúc này khi lại lần nữa đứng trên chiến trường nơi mình ngã xuống, cảm xúc trong lòng Isis vẫn khó giàn nổi. Melutin đứng trước mặt y, dưới chân dẫm lên một tảng thiên thạch sáng. Isis điện hạ cùng được xưng là song tử tinh với nguyên soái liên bang, trong lúc đang chiến đấu với chủng tộc, không may gặp phải mưa thiên thạch. Vì để bảo đảm cho quân đội an toàn rút lui, sau khi chỉ huy quân đội rời đi, chính bản thân Isis điện hạ không kịp rời khỏi nên bị vòng đai thiên thạch đánh trúng, không may bỏ mình. Mà một trong hai cơ giáp cấp SSS duy nhất của tinh hệ Chòm Sao Ngân Anh Ánh Trăng đã cùng với thân vương bị cuốn vào trong vòng đai thiên thạch, sau đó nổ tung. Isis thở dài, trí tuệ nhân tạo của cơ giáp cấp S đã tự có được ý thức của mình. Mà cơ giáp cấp SSS thì có cả cảm xúc buồn vui giận hờn của riêng mình. Đối với y, ánh trăng không chỉ là một vũ khí, nó còn là đồng đội của y, người bạn kề vai sát cánh với y. Rời khỏi giao diện mô phỏng của tin tức này, Isis trở lại sảnh khu tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này y tiến vào sảnh nhỏ thuộc giới giải trí, dựa vào ký ức sau cùng của Lục Diêu cùng với những phóng viên y gặp sau khi xuất viện. Nếu y đoán không sai, cái tên Yuga nọ nhất định đã lén lút ghi hình lại cuộc trò chuyện của Lục Diêu và gã trong quán cà phê. Mà Lục Diêu trước giờ là một cậu nhóc thẳng tính, bị Yuga cố ý khiêu khích, nên đã làm ra hành động thất thố hất đổ ly cà phê. Vừa mới tiền vào sảnh nhỏ giới giải trí, nhìn thấy ngay chính giữa sảnh là hình chiếu 3D Yuga đang kéo tay một người đàn ông tuấn mỹ, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc. Phía trên hình chiếu 3D là tin tức chuyên đề. Siêu sao minh tinh Yuga công bố tình cảm. Isis đi xuyên qua hình chiếu 3D, tiến vào phòng chuyên đề. Trong tiêu đề mới nhất, Isis nhìn thấy đầu đề thế này, Yuga bảo vệ tình yêu, nhưng gặp phải phế vật bạo lực đe dọa. Isis thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc. Y điểm vào giao diện giả lập tin tức, quả nhiên cảnh tượng chính là ở quán cà phê ngày đó Yuga hẹn gặp Lục Diêu. Yuga còn chưa mở lời thì vành mắt đã đỏ lên. Tiếp đó nước mắt rơi xuống, đôi con ngươi đơn thuần đáng yêu nhìn về phía Lục Diêu, nói. Anh là Lục Diêu đúng không? Lục Diêu vẻ mặt âm u lạnh lùng mở miệng. Đúng, Yoga như là bị khí tức lạnh lẽo quanh người Lục Diêu dọa sợ, gã co rúm người lại, nhưng sau đó vẫn cố lấy can đảm, nói. Tôi và Elmo là thật lòng yêu nhau, như là đang nhớ lại, gã lộ ra một nụ cười ngọt ngào lại thẹn thùng. Nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Lục Diêu, gã mím môi, buông rũ mi mắt, như là bị dọa sợ. Tôi biết hai người có hôn ước, tôi chưa từng muốn làm người thứ ba. Yoga điềm đạm đáng yêu nói, nhưng anh đã làm rồi. Lục Diêu siết chặt ly cà phê trong tay. Trước đây Elmo từng cứu tôi, sau đó chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Yoga đau khổ nói, anh ấy nói sẽ cưới tôi. Về sau lúc nói chuyện của chúng tôi cho người nhà biết, người nhà anh ấy mới nói Elmo 15 năm trước đã có hôn ước. Lúc bọn tôi nghe được tin tức này đều rất sốc, khi ấy tôi đã muốn chia tay với Elmo. Nhưng, Lục Diêu bỗng hất ly cà phê, giận đến mức cả người run rẩy. Bọn tôi đã chia tay một khoảng thời gian, nhưng trong khoảng thời gian đó, dù Elmo hay tôi đều sống không bằng chết. Ánh mắt Yoga đau đớn, một giọt nước mắt trượt xuống theo gò má của gã. Tôi thậm chí đã từng nghĩ đến việc tự sát để kết thúc sự đau khổ này. Nói tới đó, gã vươn cổ tay trắng như tuyết ra, nơi cổ tay có ba vết sẹo dữ tợn rõ ràng. Nhưng mỗi lần đều bị Elmo phát hiện, Yoga lau nước mắt, lúc đó, Elmo sắp bị bức điên luôn rồi. Nên vì Elmo, tôi không thể chết như vậy được. Người nhà Lock đều nói hôn ước này là vì báo đáp ân tình hồi đó Lục Ninh đã cứu tộc trưởng. Anh và Elmo không hề quen biết nhau. Yoga nói càng nhiều, sắc mặt Lục Diêu càng tối tăm hơn. Hai người đều không quen biết thì nói gì đến tình cảm chứ? Trên khuôn mặt ngây thơ của Yoga lộ ra vẻ mong chờ. Tôi và Elmo là thật lòng yêu nhau. Anh và Elmo tuy có hôn ước, nhưng lại không hề quen biết nhau, cũng không hề qua lại. Anh có thể hủy bỏ hôn ước, buông tha cho Elmo cũng buông tha cho chính mình hay không? Từ đó anh cũng có thể giải thoát được sự trói buộc của hôn ước, tìm được hạnh phúc chân chính đời mình. Chuyện này đều tốt cho cả ba chúng ta. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của Yoga, gã trắng hệt như ngọc bích được khai thác tại trái đất cổ. Lục Diêu đứng bật dậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn cậu đã không giỏi ăn nói, bị Yoga nói cho một tràng dài như vậy, dẫn tới mức càng thêm nói năng không lưu loát. Cậu run rẩy chỉ vào Yoga, ngoài nói được 5 chữ. Anh, già thì không thể nghẹn ra được câu nào khác, cậu dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mở miệng mấy lần vẫn chỉ là khẩu hình không có âm thanh. Cuối cùng, cậu hung tợn đập vỡ ly cà phê, hét lên. Mơ đi, tôi sẽ không hủy bỏ hôn ước. Nói xong, cậu lảo đảo rời khỏi quán cà phê. Giao diện giả lập dừng ngay lúc Lục Diêu tới cửa quán cà phê. Đúng là một đứa bé đáng thương. Isis lắc đầu, với tính cách tự ti lại ngay thẳng của Lục Diêu, làm sao đấu lại nổi Yoga chứ? Đây là một cái bẫy rất rõ ràng, một cái bẫy rất đơn giản, chỉ là hơi kích động Lục Diêu đã thành công dẫn dắt dư luận về bên phía mình. Isis thoát ra khỏi giới diện giả lập tin tức này, trở lại phòng chuyên đề Yoga công bố tình cảm. Bên dưới tiêu đề tin tức này còn có một tiêu đề khác, vạch trần Lục Diêu. Isis ấn mở tiêu đề. Tin tức này không phải là giao diện 3D, nó chỉ là chữ viết và hình ảnh đơn giản. Chữ viết kèm theo hình ảnh trôi lơ lửng trước mắt Isis. Ảnh chụp là hình chân dung 3D gia tộc Lục Diêu. Trong hình, tóc mái của Lục Diêu che đi đôi mắt, đôi môi mím chặt, vẻ mặt âm trầm. Lục Diêu, sinh ra tại Lục Gia, cha ruột là con trưởng Lục Gia Lục Ninh, quân hàm thiếu tướng, đã tử vong trong chiến dịch Trường Sa vào 15 năm trước. Mẹ ruột không rõ. Tư chất tinh thần lực cấp F, thể năng cấp E, một đoạn tư liệu rất đơn giản, có vẻ miêu tả Lục Diêu rất khách quan. Nhưng phần thông tin này lại theo sát tin tức cuộc trò chuyện trong quán cà phê. Isis thoát khỏi giao diện vừa mới mở, liếc mắt nhìn hình chiếu 3D của Yoga trong phòng, sau đó rời khỏi khu tin tức. Qua những thông tin biết được ở khu tin tức, Isis về cơ bản đã làm rõ được tình huống mình đang gặp phải lúc này. Đầu tiên, Isis đã chết thật rồi. Từ đây trên thế gian này không còn người tên là Isis nữa. Isis cười khổ, cảm giác xoắn xuýt khi biết rõ mình vẫn còn sống, nhưng lại không thể không thừa nhận bản thân thật sự đã chết, khiến y khó chịu không tả nổi. Giờ y còn phải thu dọn cục diện rối rắm cho Lục Diêu. Loại chuyện máu chó này, y trước đây vốn không cần phải quan tâm. Nhưng giờ y đã sống lại, phiền phức mà thân thể này để lại đã kéo cả y vào. Dù y có không muốn để ý, phiền phức này vẫn sẽ tìm đến y. Phế vật à, Isis chống cằm suy tư, bây giờ y phải làm rõ số liệu chân thật của thân thể hiện giờ. Isis dù là tinh thần lực hay thể lực đều là cấp SSS. Dù tố chất thân thể của Lục Diêu không được, nhưng y đã sống lại trong thân thể này, tinh thần lực chắc hẳn phải tăng lên chứ nhỉ. Tinh thần lực và thể năng không phải tùy tiện là có thể giám định ra được, cần phải có thiết bị chuyên dụng. Loại thiết bị này bán với giá rất cao, hơn nữa độ chính xác còn không giống nhau. Thiết bị bình thường chỉ giám định ra được cấp S, mà thực tế thì trên cấp S còn có cấp bậc cao hơn. Thiết bị có thể giám định ra được cấp bậc trên cấp S, cả tinh hệ chòm sao thần anh chỉ có 2 bộ, một bộ nằm ở quân bộ đế quốc Ngân Ưng, một bộ khác thì ở quân bộ liên bang Ngân Hà. Người có tư chất trên cấp S, cả tinh hệ chòm sao thần anh mấy ngàn năm qua chỉ lác đác được mấy người, một bàn tay là có thể đếm hết. Y phải nghĩ cách giám định tinh thần lực bây giờ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isis thoát ra khỏi tinh võng, ngồi trên ghế trong phòng, suy xét nên làm thế nào tìm thiết bị giám định số liệu hiện giờ của mình. Đúng vào lúc này, một loạt tiếng đập cửa mạnh vang lên. Cách chương.